nhẹ làng nơi đâu chẳng là. Con yên ngủ đi, đời lạnh như gió thở bên mặt. Giờ đây con còn nhỏ biết chi, ân báo trả mẹ mong ước gì. Tiếng ru chiều rạng rào bên sao lũy tre. Tiếng ru chiều điều hiu trong cơn mưa hè. Con sông bên quê từ biệt nhau mấy độ thu về, lòng mẹ bao buồn thương tái tê, ôm gối mộng nửa manh trăng thề. Ngoài hiên mưa rơi, mưa rơi từ phương xa gió lạnh đâu về, cầu mong sao ngoài kia đừng gió cho ấm lòng kẻ ở. Ngoài những trời mưa buồn u hoài, hòn dòng phu chờ ai xuôi giang ly, cho mắt lệ đến sầu biệt ly. Đời mẹ đây cũng lắm phân kỳ, tiếng ru chiều ngậm ngùi xuôi theo gió reo. Tiếng ru chiều buồn dưỡng lên mái tranh, đời ru con yêu thiết tha. Đời mẹ như bóng ngà trăng tà, mà mong sao đời con thấm qua, ru nắng đẹp tình thương. Sông bên quê từ biệt nhau mấy độ thu về, lòng mẹ bao buồn thương tái tê, ôm gối mộng nửa manh trăng thề. Ngoài hiên mưa rơi, mưa rơi từ phương xa gió lạnh đâu về, cầu mong sao ngoài kia đừng gió cho ấm lòng kẻ ở người. Ngoài hiên trời mưa buồn u hoài, hòn dòng phu chờ ai xuôi giang ly, cho mắt lệ đến sầu biệt ly. Đời mẹ đây cũng lắm phân kỳ, tiếng ru chiều ngậm ngùi xuôi theo gió reo. Tiếng ru chiều buồn dưỡng lên mái tranh nghèo. Lời ru con yêu thiết tha, đời mẹ như bóng ngà trăng tà, mà mong sao đời con thấm qua, ru nắng đẹp tình thương chan hòa. Mà mong sao đời con thấm qua, ru nắng đẹp